Hai nhân cách và dị giới. Chương 22, Jack vs Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này còn có một cái tên khác là Jack và những người bạn, vì ngoài lề tí là Gray vẫn mặc bộ đồ đen trong chép 11V. Mây đột nhiên che phủ cả bầu trời và tạo ra một không gian u ám. Ha ha ha ha ha ha, tao cũng mong cuộc chơi này sẽ thú vị như lời mày nói đấy. Cười, Jack, hát tô hát, vậy thì chúng ta bắt đầu nhá. Jack, đây là... Không lẽ, Jack, Lucy, Jack, là ai vậy? Lucy, là nhân cách khác của Gray. Lucy, Glenn và Rayra, Gray đã nói là không còn cảm nhận được sự hiện của Jack cũng như nói chuyện trong suốt mấy tháng nay. Nhưng ngay bây giờ, Jack, lên đi, Jack, vừa mới dứt câu thì Jack xuất hiện bất thình lình trước mặt Jack với cánh tay phải virus ở dạng móng vuốt sắt bén, vung một đường cao thẳng vào Jack không nhân nhượng. May mắn là Jack tránh được. Ôi cha, cậu định gửi yêu ta ép tôi luôn à? Jack, điều đó có quan trọng không? Tao chỉ muốn được thỏa mãn ham muốn trong trận chiến này thôi. Jack vừa nói, Jack vừa vung phun ra vừa dùng vuốt chém liên tục vào Jack. Những nhát chém rất uy lực và đi kèm với ám khí vốn có cùng một lượng lớn ma lực bên trong cơ thể đã tạo ra những đường kiếm đầy sức mạnh cùng với sự tàn bạo trong từng phát chém khiến cho Jack càng trở nên nguy hiểm. Đi kèm thêm nụ cười đầy sự tàn bạo. Uầy, cậu ta, là quái vật à? Glenn, Ray từng nói là Jack chứa một sức mạnh khủng khiếp mà cả anh ấy cũng không đạt đến được. Lucy, nhưng mình cũng không ngờ anh ta lại mạnh đến vậy. Lucy, nhưng nhìn cách chiến đấu của cậu ấy, trông giống như một con quỷ khát máu đang được thỏa mãn ham muốn khát máu trong trận chiến vậy. Rayra, Lucy, cảm thấy bị áp đảo, Jack lùi về và tung một đấm chứa một lượng lớn ma lực. Và Jack đã chặn lấy nắm đấm bằng một tay nhưng vì đòn đấm quá mạnh nên đã tạo một lực đẩy và thổi bay mọi thứ phía sau. Nhưng sau tất cả thì Jack vẫn đứng vững và không hề hấn gì. Ngạc nhiên đấy, cậu nhóc hồi nãy thậm chí cũng không chịu nổi đòn này đâu. Jack, mày nghĩ tao là AI? Jack giơ thanh kiếm ra phía sau. Trông tao có giống thằng đấy không? Jack chém thật mạnh vào phần bụng của Jack. Jack tránh được nhưng những ám khí bao quanh thanh kiếm đã thoát ra và bám lấy Jack. Ôi cha, cái này hơi phiền đấy. Jack vùng vẫy để cố thoát khỏi ám khí trong khi Jack đang dồn ám khí và ma lực vào cánh tay virus. Để xem mày chịu được đòn này không? Jack, Shadowfish, Jack tung cú đấm hướng đến Jack ở khoảng cách 10 mét nhưng một luồn ám từ cánh tay đã phát ra cùng với đòn đấm đẩy thẳng đến Jack. Hình dung như hỏa quyền của ấy. Jack đã trúng đòn đánh nhưng không dừng lại ở đó, số ám khí của đòn đánh không mất đi mà thậm chí chúng còn bao quanh lấy Jack và tạo thành một cơn lốc với cường độ mạnh. Lucy, Rayra, ha, Lucy, theo như tôi được biết thì sức mạnh của Gray, Jack là thuộc hệ hắc ám đúng không? Rayra, đúng vậy, nhưng có chuyện gì? Lucy, sử dụng ám khí như vậy thì thật đáng kinh ngạc giống như cậu ta có thể thao túng được bóng đêm vậy. Này, cậu sao vậy? Rayra, Lucy vì vẫn chăm chú nhìn vào Jack. Gương mặt cô như đang muốn khóc, tôi không chịu nổi mất, mặc dù người đang đấu là Jack nhưng với gương mặt của Gray trở nên giống ác quỷ thế này. Lucy, tôi hiểu cảm giác của cậu, Gray có gương mặt nhân hậu chứa đầy tình người. Nhưng trước mặt chúng ta đây là một người hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với gương mặt máu lạnh đấy. Glenn, ai em mồm, cậu đang làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn đấy. Rayra, xin lỗi, Glenn, cơn lốc dường như đã nhốt chặt Jack bên trong nhưng, chưa, xong, đâu, Jack tập trung một lượng ma lực khổng lồ vào bên trong cơ thể và bộc phát. Một vụ nổ lớn đã xảy ra sau đó, Rayra, Lucy, Glenn, Barrier, Glenn tạo một lá chắn để vụ nổ không ảnh hưởng đến hai cô gái đang chăm chú theo dõi trận đấu. Jack thì vẫn đứng vững, này, đừng có bất cẩn vậy chứ. Glenn, thoát được luôn à, Jack và Jack đứng vững sau vụ nổ, có lẽ là nên đánh nghiêm túc rồi, cậu cũng nên vậy đi. Jack, chắc là nên như vậy rồi, Jack, có lẽ trận đấu bây giờ mới thật sự bắt đầu. Glenn, Jack giơ ngón trỏ hướng về phía Jack, đến giờ giải tia, không, tao nên nói câu khác nhỉ, Jack, nắm chặt nắm đấm, hãy để màn đêm nuốt chửng lấy cuộc chơi này, Jack, thích thì chiều, Jack, cả hai lao thẳng vào nhau. Boom, một chấn động xảy ra. Sau đó thì màn trình diễn thật sự bắt đầu. Jack và Jack liên tục tung chiêu vào nhau. Đánh rồi phản công, họ đều thực hiện với tốc độ không thể tin được. Một trận đánh ngang tài ngang sức cứ mỗi lần họ tung ra một đòn mạnh thì chấn động lại xảy ra. Những đòn đánh của họ tuy mạnh như nhau nhưng lại có phong cách rất khác. Những đòn đánh của Jack tuy mạnh nhưng nó lại nhẹ nhàng và uyển chuyển như một vũ công. trong khi giáp tung một đòn đánh thì lại mang tự tàn bạo của một con quỷ khát máu. Cái gì thế này, họ là quái vật à? Glenn, Lucy và Rayra, trận đấu vẫn tiếp diễn rất gây cấn. Hừm, có một vài tên lính vẫn còn sống. Vậy thì, Jack, Mike cần chôn, Jack, nhưng người lính hoàng gia ai vẫn còn thở thì đều tỉnh dậy và tấn công Jack liên hồi. Này này, lỡ mấy tên lính này chết thì sao đây? Jack, mày thấy tao có quan tâm không? Jack, vậy thì, Jack lại bộc phát ma lực để cho binh lính văng đi khá xa. Nhưng sau kho bộc phát thì Jack phóng đến rất nhanh. Darkness Fist, Jack dồn một lượng cực lớn ám khí và ma lực vào cánh tay phải hay được biết đến là tay virus. Đấm thẳng vào ngực Jack không do dự. Jack nôn ra máu, Jack lại tung một đòn tương tự. Tôi không định thua ở đây đâu. Jack lùi lại và tung một cú đấm với rất nhiều ma lực cùng lúc với Jack. Hai cú đấm chạm vào nhau, thêm một chấn động mạnh xảy ra. Barrier, Glenn, tôi xin nói lại là cẩn thận chút đi. Glenn, Jack lùi lại khá xa sau đòn vừa rồi. Xe đầu hen, Jack, đột nhiên phần bóng dưới chân của Jack biến dạng thành những cánh tay trồi lên bắt chặt lấy Jack. Ôi, có vụ này nữa à? Jack, còn nhiều thứ bất ngờ hơn nữa đấy. Jack tập trung một lượng lớn ám khí và ma lực vào cơ thể. Một lượng cực kỳ lớn. Tao có quà cho mày đây. Jack tính làm gì vậy? Rayra, một luồng khí hắc ám bao quanh lấy Jack càng ngày càng lớn. Xe đầu, D-A-A-G-O-N-N-N-N-N-N. Jack, lượng ám khí và ma lực mà Jack tập hợp bỗng bộc phát. Nhưng lượng ám khí và ma lực không biến đi mà còn tụ lại và biến thành một con rồng. Đờ, đây là, Glenn, rồng, Lucy và Rayra, một con rồng vừa được sinh ra bởi sức mạnh của Jack. Đùa à, Jack nhảy lên lưng con rồng. Roar, tiếng rồng gầm, về âm thanh hùng vĩ của một con rồng vang đi khiến cho mọi người ai cũng lặng thinh trước tiếng gầm to lớn. Thấy thế nào hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như đây là một món quà nhỏ cho mày vì đã cho tao được thưởng thức một trận đánh thú vị. Jack, này rồng con, à không, mày cũng nên có một cái tên chứ nhỉ. Sirius, tung đòn kết liễu nào. Jack, Sirius, đọc phiên âm là Siri có nghĩa là sai. G, US nha, V nhấn mạnh âm đầu, V, Sirius gầm lên và phun ra ngọn lửa. Tím, vào Jack, chưa xong đâu, Jack, Shadowfish, Jack, luồng khí hắc má phát ra từ tay Jack kết hợp với ngọn lửa từ Sirius tạo nên một đòn tất sát cực mạnh. Này này này, Jack, B-O-O-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- Không lẽ, Rayra, Lucy, Jack cười lớn một cách thỏa mãn sau khi kết thúc sách. Thôi nào, tao biết nhiêu đó vẫn chưa gờ yêu ta ết được mày đâu. Jack, cậu nói phải, Jack, cái gì, Glenn, Rayra và Lucy. Jack gượng dậy sau đòn đánh, cơ thể của Jack bây giờ đầy những vết thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Cậu là người đầu tiên khiến tôi bị thương nặng như vậy đấy. Cười nhẹ, Jack xong, cách chương.